xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 432, mình không muốn gọi cậu là chị. Góc chuyện audio.com, Cố Nhiên ở bệnh viện nói chuyện với viện trưởng sau 2 giờ. Rốt, cuộc Cố Mạc cũng cười đứng dậy nắm tay đối phương. Viện trưởng Trần, mời ngài tin tưởng Mạc Y, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hợp tác vui vẻ, viện trưởng Trần cầm tay Cố Mạc, thoải mái cười to, vậy xin phép, tôi còn phải đi đón vợ của tôi tan học. Cố Mạc lễ phép cười nói, tôi nghe Cố Nhiên nói cậu sẽ cử hành hôn lễ vào Tết Nguyên đán. Nhất định phải mời tôi đấy. Nhất định, Cố Mạc cười nói, Cố Nhiên, uống vài chén với viện trưởng thay anh. Ok, anh mau đi đi, chị dâu đợi sẽ thấy sốt ruột. Cố Nhiên khoát tay với Cố Mạc đang chạy nhanh. Trịnh Húc, Linda, thể hiện cho tốt. Cố Mạc nghiêm túc dặn dò hai trợ thủ đắc lực trước khi đi. Trịnh Húc gật đầu, Linda tỏ vẻ mặt phức tạp cười khổ một chút. Mê luyến Tiêu Nhiễm đã khiến Cố Mạc mất đi bình tĩnh. Chỉ vì Tiêu Nhiễm bị bạn học bắt nạt, liền cho một người công nhân bị nghỉ việc, đã sớm không còn là Cố Mạc công tư phân minh của trước kia nữa. Trịnh Húc sau khi Cố Mạc rời đi, bưng chén rượu lên nói với Linda. Linda, hai chúng ta kính viện trưởng Trần một ly. Linda nghe được có người kêu tên của mình, thế này mới lấy lại tinh thần. Việc che giấu xấu hổ, cười bưng chén rượu lên. Viện trưởng Trần, tôi, thay Cố Tổng cảm ơn ngài. Tiêu Nhiễm đứng ở cửa trường học, cô càng không ngừng xem thời gian. Tan học một lát, Cố Mạc sao còn chưa đón cô? Có phải bận quá hay không? Cô có nên ngồi xe buýt về nhà không? Ngay lúc cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Cố Mạc thì nghe được tiếng của Ninh Hạo. Tiêu Nhiễm, chưa có người đón sao? Ninh Hạo quan tâm hỏi, có thể Cố Mạc bận quá. Mình chờ anh ấy một lát, trực nhật xong rồi hả? Tiêu Nhiễm cười hỏi, mình chờ cùng cậu. Ninh Hạo nhìn thấy trường học đã dần an tĩnh lại. Quan tâm nói, trường học đã tan được một nửa số học sinh. Anh lo lắng, Tiêu Nhiễm gặp chuyện không may. Anh phải nhìn thấy Tiêu Nhiễm lên xe Cố Mạc mới có thể yên tâm rời đi. Không cần, cậu mau chờ, về nhà đi, chắc là anh ấy sẽ nhanh tới thôi. Nếu không sẽ gọi điện thoại cho mình rồi. Tiêu Nhiễm vẫy tay với Ninh Hạo, cười nói, Ninh Hạo kiên trì ở lại, không chịu rời đi, vì thế hai người đứng ở cửa trường học, một câu hai câu trò chuyện. Lớp trưởng, không phải cậu đang kết giao với Tiếu Lạc chứ? Ninh Hạo lặng đi một chút, anh đồng ý Tiếu Lạc là vì ba, không nghĩ tới làm cho Tiếu Lạc hiểu lầm, không phải kết giao, chính là ngày đó vừa mới rảnh. Tiếu Lạc lại hẹn mình, mà mình không nghĩ để cho cô ấy đợi, liền đi, Ninh Hạo thản nhiên trả lời, thật ra mình cũng không nên quản cậu kết giao với, ai, là mình nhắc cậu cẩn thận với Tiếu Lạc, tâm cơ của nó không kém hơn, Hạ Minh đâu, mình sợ cậu bị thương tổn, Tiêu Nhiễm giải thích với Ninh, Hạo, mình có thể nhìn ra, Ninh Hạo nghiêm túc nói. Cậu yên tâm, hai chúng tớ không thể biến thành thân hơ được. Mình không muốn gọi cậu là chị. Tiêu Nhiễm nghe được lời nói của Ninh Hạo, liền buông lòng xuống. Cậu không yêu nó thì mình an tâm rồi. Nó với cậu mà qua lại một ngày mà buổi tối đã chạy đến nhà mình câu dẫn. Cố Mạc, nó không xứng với cậu. Nếu Ninh Hạo không nói như thế, cô cũng không nói ra hành vi của Tiếu Lạc. Cô không phải người, nói chuyện luyên thuyên, chỉ là muốn để Ninh Hạo thấy rõ bộ mặt thật của Tiếu Lạc. Mình đã lĩnh giáo qua bản lĩnh của cô ấy. Ninh Hạo thản nhiên cười. Cố Mạc sẽ không coi trọng cô ấy. Cậu đừng lo lắng, mình hoàn toàn không lo lắng về Cố Mạc. Tiêu Nhiễm cười nói, lớp trưởng, Cố Mạc đến rồi, mình đi đây, cách trường.